Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Ông lão không chết. Vong linh bán thần, tiềm tàng với dân, cái này thành ngữ dùng để hình dung Long Đảo lại thích hợp bất quá. Một con phổ thông cự long của cải khẳng định không có bán thần nhiều. Cái kia 100 đầu đây, 1000 đầu, 10000 đầu đây, đáp án là khẳng định. Ở the nhồ gái này long tộc kẻ phản bội dẫn dắt đi. Mông Lôi là một hồi quỷ, chuyển quang, cướp sạch, nắm quang, chuyển quang long sao, cướp sạch của cải, nắm quang bảo vật, một phen dàn vặt hạ xuống. Mông Lôi của cải tăng lên dữ dội đến 1.357 vạn pháp thì lại nguyên tinh. Đây là một kinh người con số. Cho tới cái khác các loại bảo vật, nhiều vô số kể, không chút nào khuếch đại. Lần này Long Đảo hành trình, Mông Lôi một đêm phất nhanh. Điều này làm cho Mông Lôi tâm tình sung sướng không ít. Tâm tình tốt, dĩ nhiên là dễ nói chuyện. Này không, the nhiều đề nghị, để Mông Lôi lưu những này cự long một mạng, không muốn chém tận giết tuyệt. Mông Lôi không nói hai lời đáp ứng. Liền, Mông Lôi chuyên môn ở thời gian chi tháp bên trong đằng mấy tầng đi ra. Để những này cự long ở lại, coi như sủng vật đến nuôi. Thậm chí, Mông Lôi còn muốn chờ hắn thành lập đế quốc, liền đem thời gian chi tháp đặt ở thủ đô, sau đó cho phép thiên tài tuấn kiệt chúng đi vào rèn luyện. Để những này cao ngạo cự long chúng cũng nếm thử mặc người sâu xé, bị người săn giết tư vị. Chủ nhân, đón lấy chúng ta đi chỗ nào? The ngày hồi nhìn rỗng tuếch Long Đảo, khóc không ra nước mắt, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn không muốn Long Tử Long Tôn được tàn sát hết sạch, càng không muốn bọn họ được xem là sủng vật như thế nuôi a. Người biết Long Mộ ở nơi nào sao? Mông Lôi đột nhiên hỏi. Long Mộ? The ngày hồi biến sắc mặt. Chủ nhân, ngài sẽ không phải liền Long Mộ cũng không buông tha chứ? Long Mộ nhưng là cấm địa, bên trong mai táng mất thệ người, người nghĩ đến đi đâu rồi? Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng, ta chỉ là muốn đi bái tế một vị trưởng giả mà thôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. The nhồ yên lòng, sau đó chấn động song rực, mang theo Mông Lôi chiều Long Mộ bay đi. Long Mộ đồng dạng ở vào một tòa trên đảo. Trên đảo núi đá đứng vững, quái thạch đá lởm chởm ở liên miên trùng điệp trong bãi đá, đứng vững từng tòa bia mộ, phía dưới mai táng từng con cự long. Thần niệm đảo qua, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Mông Lôi bắt đầu tìm kiếm lên, nhưng mà tìm một hồi lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới lão viện trưởng bia mộ. Mông Lôi lông mày dần dần nhíu lại, ngài Mạc Lâm tiền bối từng nói, phải đem lão viện trưởng táng ở Long Mộ bên trong, nhưng vì cái gì không có đây? Ta phải để hỏi rõ ràng. Mông Lôi tìm được rồi ngài Mạc Lâm, nhưng mà lấy được trả lời lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Ngươi nói cái gì? Lão viện trưởng không chết? Ca ca linh hồn ngọc bội không nát, nên còn sống trên cõi đời này. Ngài Mạc Lâm lấy ra một khối màu máu ngọc bội, trong mắt lóe ra một vệt bi thương. Chúng ta Long tộc sinh ra sau khi đều sẽ chế tác một khối linh hồn ngọc bội. Ngọc bội được, người sống, ngọc bội nát, người chết. Cho tới nay, ca ca linh hồn ngọc bội đều tại ta trên tay. Hơn 2 vạn năm đến chưa bao giờ nát quá. Vì lẽ đó ta vẫn tin chắc, ca ca hắn còn chưa có chết. Ngải Mạc Lâm viền mắt ướt át. Cho dù lần trước đi tới thất lạc đại lục, ca ca cùng sinh mệnh mẫu thụ đồng quy vu tận, nhưng hắn linh hồn ngọc bội vẫn chưa nát. Ta liền biết, ca ca hắn vẫn chưa chết. Không chết, lão viện trưởng không chết. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Mông Lôi kích động nói năng lộn xộn. Nếu hắn không chết, vậy hắn lại đang nơi nào? hắn lần trước rõ ràng cùng sinh mệnh mẫu thụ đồng quy vu tận a. Ta suy đoán nên có hai loại khả năng. Ngải Mạc Lâm sâu xa nói, ca ca hoặc là còn có cái khác phân thân, hoặc là hắn vẫn phong ấn tại ngươi này thanh thần khí bên trong. Thí thần thương, Mông Lôi liền lấy ra thí thần thương, thần niệm xuyên vào trong đó tỉ mỉ kiểm tra lên, nhưng mà nhìn một vòng, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Lão viện trưởng không ở thí thần thương bên trong, Mông Lôi cực kỳ thất lạc. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Ngải Mạc Lâm nói, ca ca còn có cái khác phân thân. Cái khác phân thân, Mông Lôi nhất thời nhíu mày. Nếu còn có cái khác phân thân, vậy hắn tại sao hai hơn vạn năm qua không trở lại tìm ngươi đây? Này hoàn toàn nói không thông a. Ta không biết, Ngải Mạc Lâm cười khổ. Lão viện trưởng, Mông Lôi nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ hắn ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Nếu như ngươi có thể tìm tới ca ca, xin mời nói cho hắn biết, ta đang chờ hắn, bái thác. Ngải sờ sờ soạng một cái nước mắt, nhất định. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Vào lúc này, một đạo như cú đêm giống như thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Các ngươi này quần sâu xí tích dịch, chờ lão tử đi ra ngoài, liền đem các ngươi hết thảy biến thành bất tử tộc, dụng thần lửa nung đốt linh hồn của các ngươi. Hê hê khạc, cả ngày lẫn đêm nung đốt, để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đây là cái gì âm thanh? Mông Lôi hơi nhướng mày. Âm thanh là từ Long Mộ vị trí hòn đảo phía dưới đáy biển truyền tới. Nói đúng ra, đây không phải âm thanh, mà là sóng thần niệm. Chủ nhân, đây là thượng cổ ma đầu Cha Cáp Man thanh âm của. The Ngành Hộp cung kính trả lời. Thượng cổ ma đầu Cha Cáp Man, Mông Lôi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, đầy hứng thú nói, cẩn thận nói nghe một chút. Nói tới Cha Cáp Man, liền muốn từ năm vạn trước mặt nói tới. The Ngành Hộp sâu xa nói, năm vạn năm trước, chúng ta Cự Long thống trị Thiên Khung Đại Lục, là Thiên Khung Đại Lục duy nhất chủ nhân. Ngay cả là bây giờ thú nhân, tinh linh, Titan cũng chỉ có thể rùa rụt cổ với tổ địa, ngửa chúng ta Long tộc hơi thở mà tồn. Thậm chí, hiện tại Tam Đại Đế Quốc chiếm cứ vô cùng bắc cánh đồng hoang vu. Tinh linh Chi Xâm cùng với Titan Cao Nguyên đều là chúng ta Long tộc hậu hoa viên. The Nhồ trong mắt tràn đầy tự hào. Khi đó Thiên Khung Đại Lục là hoàn toàn xứng đáng Cự Long Đại Lục. Chỉ tiếc, The Nhồ cười khổ một tiếng. Theo Long Thần rời đi Thiên Khung Đại Lục, mang ta đi chúng Long tộc cao cấp sức chiến đấu sau, chúng ta Long Thần Đế Quốc liền tràn ngập nguy cơ. Rùa rụt cổ với thú nhân Vương Đình thú nhân, ẩn nấp với nữ thần ven hồ tinh linh, ẩn thân với Tây Nhã Sơn Mạch Titan, cùng với cái khác bộ tộc có trí tuệ như Địa Tinh, Ải Nhân, Châu chờ dồn dập xuất thế. Thậm chí các loại tà thần ác ma cũng đều đột nhiên xuất hiện. Trong một đêm, chúng ta Long Thần Đế Quốc thống trị sụp đổ, không chỉ có đánh mất tảng lớn quốc thổ, liền ngay cả trong tộc tinh nhuệ cũng tử thương nặng nề. Thượng cổ ma đầu Cha Cáp Man chính là vào lúc ấy xuất hiện. Thân là vong linh bán thần Cha Cáp Man, lực phá hoại thậm chí không thua gì Tam Đại Đế Quốc. Vong linh bán thần, Mông Lôi hai mắt sáng ngời. Đúng, vong linh bán thần, The Nhồ khẽ gật đầu. Tà ác Cha Cáp Man, tuy chỉ có một người một ma trưởng, nhưng có thể thông qua tà ác vong linh ma pháp, từ xa xôi minh giới cho gọi ra vô số tà ác bất tử tộc chiến đấu. Bất tử tộc đại quân phi thường đáng sợ, chỗ đi qua, tất cả sống sinh linh tất cả đều bị giết, sau đó lại bị Cha Cáp Man chuyển hóa thành vong linh. Nói tóm lại, Cha Cáp Man để chúng ta Long Thần Đế Quốc tổn thất nặng nề. Đế quốc không thể không phái ra mấy vị bán thần, mới đưa hắn trấn áp, phong ấn. Vì lẽ đó, vong linh bán thần Cha Cáp Man liền phong ấn tại nơi này. Mông Lôi hứng thú 10 phần. Đúng, chủ nhân, đi, đi xuống xem một chút. Chủ nhân, này e sợ không tốt sao? The Nhổ vội vã ngăn cản. Cha Cáp Man phi thường tà ác. Tà ác, có thể có ta tà ác. Mông Lôi liếc hắn một cái. Hỏi ngược lại, The Nhổ nhất thời không nói. Tà ác, với ngươi so sánh, Cha Cáp Man đơn thuần hãy cùng vừa ra đời trẻ con như thế. Xuống, Mông Lôi chiều long mộ phía dưới bay đi. The Nhổ bất đắc dĩ, chỉ được ở mặt trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, hai người liền chui tiến vào trong biển rộng. Sau đó thấy được một tòa ánh sáng sơn động. Bên trong hang núi xuyên thấu ra nhu hòa màu nhũ bạch vầng sáng. Tỏa ra mênh mông quang minh gợn sóng. Qua xem một chút, Mông Lôi thuấn di đến trước sơn động. Chỉ thấy bên trong hang núi sáng như ban ngày. Trên vách tường khảm nạm màu nhũ bạch quang minh nguyên tố kết tinh. Ở giữa hang núi có một tế đàn. Trên tế đàn đứng vững 10 cái cây cột. Mỗi cái cây cột đều là dùng hết minh nguyên tố kết tinh chế tạo thành. Trên cây cột liên tiếp 10 cái dây khóa. Dây khóa một đầu khác liên tiếp ở trên người một người. Người này tóc tai bù xù, gầy trơ xương, da rẻ khô quát, ngoại trừ làm ngoài da, lại không một tia dư thừa thịt. Hãy cùng bộ xương khô tựa như 10 cái dây khóa xuyên qua cánh tay của hắn, xương sườn, cái rốn, đi đứng, xương tỳ bà, đưa hắn sống sờ sờ đóng ở chính giữa tế đàn. Cũng không có thể ngồi, cũng không có thể nằm, chỉ có thể đứng, quả thực sống không bằng chết. Nhưng mà đây không tính là cái gì, chân chính chí mạng là xuyên qua hắn mi tâm một đạo dây khóa. Đạo này dây khóa phong kín hắn thần hồn, để hắn không cách nào điều động thần lực, thành phế nhân một. Hê hê khạc, thậm chí có người đến. Hiếm thấy a, tựa hồ đã nhận ra Mông Lôi đến. Bộ xương chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua rủ xuống tới trên đất tóc, có thể nhìn thấy một đôi xanh mượt con mắt. Hãy cùng lang mắt tựa như, làm người ta sợ hãi rất. Vong linh bán thần, Cha Cáp Man, Mông Lôi đánh giá trên tế đàn bộ xương. Trên người ngươi không có đám kia thối tích dịch khí tức. Ngươi là ai, lại có thể xuất hiện ở đây? Bộ xương trừng mắt xanh mượt con ngươi. Âm thanh khàn khàn, như cú đêm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể là ngươi ân nhân cứu mạng. Mông Lôi thản nhiên nói rằng. Cứu ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cha Cáp ngân nga âm cứng lại. Chợt hí lên cười ha hà. Nếu như phía sau ngươi đầu kia thối tích dịch nói lời này, ta ngược lại thật ra sẽ tin. Cho tới ngươi, Cha Cáp Man, người này tà ác vong linh bán thần, xin chú ý ngữ khí của ngươi. The Nhổ tức giận quát lên, đứng trước mặt ngươi chính là ta chủ nhân vĩ đại Mông Lôi đại nhân. Ngươi lại muốn đối với hắn vô lễ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Chủ nhân, Cha Cáp Man sững sờ nhìn The Nhổ một chút, xanh mượt con mắt lần thứ hai nhìn về phía Mông Lôi. Một bộ một lần nữa xem kỹ ánh mắt, con này thối tích dịch là long đảo số lượng không nhiều bán thần một trong. Ngươi là làm sao thu phục hắn, giết chết cái khác bán thần, hắn tự nhiên thần phục với ta. Mông Lôi cười nhạt, trả lời ta, ngươi nghĩ không nghĩ ra đi. Người giết long tộc cái khác bán thần. Cha Cáp Man ngây ngẩn cả người. Chợt lắc đầu liên tục. Không, cái này không thể nào. Này quần chết tiệt thối tích dịch tuy rằng đê tiện vô liêm sỉ. Từ từ suy sụp, nhưng người muốn giết chết bọn họ. Căn bản không khả năng. Nói cho hắn biết chân tướng. Mông Lôi nhìn về phía The Nhổ. The Nhổ cười khổ một tiếng. Nhưng vẫn là rõ ràng mười mươi nói ra Mông Lôi đổ long tráng cử. Ngoạc kép, Cha Cáp Man nghe được trợn mắt ngoác mồm. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, có muốn hay không đi ra ngoài? Mông Lôi hơi không kiên nhẫn. Ngươi thật đồng ý thả ta đi ra ngoài.